Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 987, Tứ Phương Phản Ứng. 2. Không sai mà lại, Trừ Tuân ngừng dừng một chút, thân thể tới gần Thiên Ngật Phong nhẹ nói. Diệp thần tốt muốn biết hai người bọn họ là ai, Thiên Ngật Phong nghe được câu này. Hai tay bỗng nhiên lắc một cái, đây là bởi vì kích động thành chủ nhớ tới bên người Dược Đồng, vậy. Ta đâu? Thành chủ có hay không nói ra ta? Trừ Tuân lộ ra nụ cười, trong lòng thầm thầm bội phục Diệp thần. Gia hỏa này thực lực không được tốt lắm, bên người đến thuộc hạ cái đỉnh cái đối với hắn trung thành tuyệt đối. Không phải vậy ngươi cho rằng ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trừ Tuân nói đến Thiên Ngật Phong hít một hơi lãnh khí không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Trong lòng kích động, rốt cục đợi đến một ngày này thành chủ rốt cục nghĩ đến chính mình là ai, thành chủ nói thế nào? Theo ta đi, Trừ Tuân không tại nói nhảm, nói thẳng đến, tốt ngay hôm đó lên đường, Thiên Ngật Phong càng không phải là cái gì kéo dài người. Có thể lưu tại địa phủ. Hoàn toàn là bởi vì thành chủ mệnh lệnh, bây giờ thành chủ có lệnh để cho mình trở về. Thiên Ngật Phong không có lý do gì không quay về, hắn thậm chí thời khắc chuẩn bị một ngày này đến. Có cái gì muốn bàn giao? Trừ Tuân biết, Thiên Ngật Phong là một cái vô cùng có lòng dạ người. Cho dù là nhìn thấy chính mình thành chủ, đều có thể như thế tác phong làm việc. Tất nhiên trong lòng đã có dự định. Có cho ta 10 phút đồng hồ, Trừ Tuân đoán được không có sai. Thiên Ngật Phong thật có ý nghĩ của mình, nơi này là minh giới. Là địa phủ, càng là thành chủ địa bàn, thân là đã từng đan thành tướng quân. Có nghĩa vụ, có trách nhiệm đem nơi này mỗi một cái gộp vào huấn luyện thành tinh binh tương lai thành chủ có. Cần thời điểm, bọn họ có thể kéo được ra ngoài đánh cho thắng trận. Trừ Tuân gật gật đầu, tránh ra thân thể, không nói chuyện, chờ đợi Thiên Ngật Phong xử lý chính mình sự tình. Thiên Ngật Phong cũng không hề rời đi mà chính là quay người đối với Nghiêu Đầu móc ra một cái vốn. Nhỏ phía trên viết đến luyện binh tâm đắc, đây là hắn từng tại đan thành tổng kết kinh nghiệm, hy vọng chính mình rời đi về sau, Nghiêu Đầu có thể dựa theo phía trên này tâm đắc. Kết hợp Nghiêu Đầu chính mình phương pháp đoán luyện quỷ binh. Ngay sau đó đối mặt đông đảo quỷ binh quát, bây giờ Diêm Vương đại nhân gọi ta đi theo. Sau này đem không biết nhìn lấy các ngươi huấn luyện, nhưng là, nói đến đây. Thiên Ngật Phong hai mắt đột nhiên phóng xuất cực kỳ nghiêm túc ánh mắt, các ngươi thân là minh. Giới một viên, có nghĩa vụ bảo vệ tốt nơi này là nhà chúng ta vườn. Nếu như bởi vì các ngươi thực lực vấn đề, dẫn đến để cho người khác xâm chiếm nơi này, người nào trách nhiệm? Là các ngươi bình thường không huấn luyện, đối với mình yêu cầu không cao, cho nên, mặc kệ ta Thiên Ngật Phong phải chăng lưu tại nơi này, đều hy vọng các ngươi có thể hoàn toàn như trước đây huấn luyện, kiến thiết một cái cường hãn hơn. Diêm La địa phủ các ngươi ai có thể nói cho ta biết? Dạng này yêu cầu có thể làm được hay không? Giống, đông đảo quỷ binh phát ra nộ hống. Từng cái sĩ khí như hồng, bọn họ biết. Thiên tướng quân cũng không phải là vứt bỏ bọn họ mà chính là đi theo Diêm Vương đại nhân chinh. Chiến tứ phương bọn họ không thể rơi xuống. Muốn càng thêm chăm chỉ huấn luyện. Tranh thủ cũng có ngày có thể theo Diêm Vương đại nhân kề vai chiến đấu. Rất tốt. Ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ hôm nay hứa hẹn, Thiên Ngật Phong hai mắt ngưng tụ vô cùng nghiêm túc. Nói đến, ngay sau đó quay người đối với Trừ Tuân nói đến, xin mang đường, bây giờ Thiên Ngật Phong đã biết. Thành chủ đại nhân biết được chính mình thân phận, chính mình cũng trong nháy mắt bày chính vị trí của mình, đối đãi Trừ Tuân thái độ có 180 độ đại đảo. Ngược Trừ Tuân là thành chủ ký linh. Hắn hành vi cơ hồ tương đương thành chủ hành động, cho nên Thiên Ngật Phong không dám làm càn, đối với hắn là tuyệt đối lấy lễ đối đãi. Thảo, người cái này thái độ chuyển biến thật sự là nhanh, đối mặt biến hóa như thế Thiên Ngật Phong. Trừ Tuân nội tâm là thiêu đốt, cũng có chút không thích ứng, dù sao hai người từng tại Hoàng Si Châu thời điểm kề vai chiến đấu. Bất quá, hắn cũng không có vết mực, mang theo Thiên Ngật Phong trực tiếp rời đi. Chờ ở bên ngoài, Lại Thiên nhìn thấy Chử Tuân trở về, trên mặt rào rạt ra nụ cười. Thiên tướng quân, đã lâu không gặp. Soát, Thiên Ngật Phong nhìn thấy Vô Lại Thiên thời điểm, một cái lắc mình đi vào Lại Thiên bên người, sắc mặt dữ tợn. Độc thần Lại Thiên, ngươi làm sao trở về nơi này? Ta dựa vào. Lại Thiên hai chân mềm nhũn, thẳng tắp ngồi dưới đất. Hắn thực lực bây giờ căn bản cũng là một cái yếu gà đối mặt Thiên Ngật Phong mạnh mẽ như vậy cao thủ, chỉ có bị giết phần, mà gia hỏa này giống như căn bản không có định cho chính mình nói chuyện cơ hội. Một thân sát khí thẳng ép mình, cái này khiến Lại Thiên thở không nổi, sắc mặt tái nhợt. Thiên tướng quân, là các ngươi thành chủ để hắn mang ta tìm ngươi. Chử Tuân thấy thế vội vàng nói, đến hắn thật đúng là sợ hãi cái này xúc động Thiên Ngật Phong trực tiếp giết Lại Thiên vậy liền náo nhiệt. Thật chứ? Thiên Ngật Phong không phải rất tin tưởng hỏi thăm. Thân là đan thành tướng quân, Lại Thiên là ai hắn vô cùng rõ ràng. Đó là thành chủ đối thủ. Từng có lúc, bao nhiêu lần hãm hại chính mình thành chủ, vậy ngươi đem ta giết đi, ta con mẹ nó lừa ngươi làm gì? Chử Tuân cái này thời điểm cũng là say, dứt khoát thẳng thắn mắng, ngươi mẹ hắn không có não tử. Sao? Nếu như hắn hiện tại vẫn là đã từng cái kia độc thần, các ngươi thành chủ sẽ bỏ qua hắn sao? Sẽ còn để hắn mang theo ta tới tìm ngươi sao? Trong lúc này khẳng định có biến hóa a, mà lại, nếu như hắn thực lực bây giờ, ngươi cho rằng đối ngươi thành chủ còn có cái gì uy hiếp sao? Liên tiếp lời nói, để Thiên Ngật Phong dần dần tỉnh táo lại. Chử Tuân mặc dù nói chuyện vô cùng khó nghe, thế nhưng là cũng có đạo lý, vừa mới đối mặt Vô Lại Thiên thời điểm, đối phương cảnh giới căn bản như trước kia không có cách nào so sánh. Thu lại khi thế, Thiên Ngật Phong thái độ lần nữa chuyển biến, nhiều có đắc tội, thảo. Lại Thiên, trong lòng thầm mắng một tiếng, trái tim đều nhanh nhảy ra tê liệt, một câu nhiều có đắc tội thì xong. Việc, bất quá suy nghĩ một chút, chính mình còn có thể thế nào? Đánh không qua đối phương, vẫn là quên đi. Người không biết không tội, nói xong, thở ra một hơi thật dài, đứng lên, đi thôi, ta muốn đi đan thành một chuyến. Vì cái gì? Thiên Ngật Phong ngay sau đó hỏi thăm, chỗ nào cũng là thành chủ Giang Sơn, đi xem một chút cũng là bình thường, huống chi các ngươi thành chủ đồ đệ cùng nàng dâu đều ở nơi đó. Đi xem một chút có cái gì không đúng sao? Chử Tuân một mặt bất đắc dĩ nói, đến ám đạo cái này Thiên Ngật Phong hiện tại làm sao biến đến như thế vụng về. Linh Thú Sơn, bách thú bò trên mặt đất rên rỉ, Cung Lôi đứng tại Linh Thú Đại Điện trước mặt, hai mắt ngưng thực, thân thể xuyên trường bào màu trắng, trường kiếm đứng sừng sững ở trước mặt mình. Linh Thú Sơn mỏi người nghe lệnh, phần phật, mấy trăm người đồng thời quỳ trên mặt đất. Bọn họ kính trọng cũng không phải là Cung Lôi, mà chính là Linh Thú Sơn chính thức thủ lĩnh Diệp Thần. Tại vừa mới, bọn họ biết được Diệp Thần chết tin tức, từng cái lộ ra bi thương thần sắc. Bọn họ chờ đợi mấy trăm năm, rốt cục đợi đến chính thức thủ lĩnh xuất hiện, lại không nghĩ tới phát sinh như thế bi thương sự tình. Linh Thú Sơn thiên mệnh thủ lĩnh gặp nạn, thân là hắn con dân, chúng ta muốn làm gì? Cung Lôi nghiêm túc dị thường hỏi thăm, thanh âm cực lớn, tại chỗ tất cả mọi người tất cả đều có thể nghe được, thì liền bách thú cũng là có thể cảm thụ bên trong phẫn nộ, giết. Giống, mọi người bi thương quát, bách thú tê tâm liệt phế kêu la. Toàn bộ Linh Thú Sơn vì đó run rẩy, từng đạo bi thương khí tức bao phủ trong không khí, để vốn là bầu trời trong trẻo chân trời bắt đầu nổi lên cuồng phong. Đó là một loại yêu tộc phẫn nộ, càng là yêu tộc quyết tâm, yêu tộc không giống với nhân loại. Một khi trong lòng có niềm tin, tức liền đối phương là thiên vương lão tử, bọn họ cũng dám lấy mạng đi liều mạng một phen. Tốt, Cung Lôi hét lớn một tiếng, thân thủ quất ra trước mặt, trường kiếm ngút trời vung lên một đạo màu đỏ tím kiếm hoa trực trùng. Vân Tiêu uy lực không thể khinh thường, có thể có được như thế lực lượng, hoàn toàn là bởi vì Diệp Thần lưu lại kiếm si kiếm phổ gây nên. Oanh, một đạo thiểm điện theo tiếng rơi xuống đánh xuống tại cung lôi trước mặt, ngay sau đó một đạo thanh âm già nua vang lên, thật tốt tu luyện, các ngươi thủ lĩnh cũng chưa chết. Thanh âm vô cùng bình thản, thế nhưng là lực lượng không thể khinh thường. Cung lôi cảnh giác nhìn về chân trời, người nào nghe lấy, thật tốt đợi, hiện tại còn không phải là các ngươi xuất hiện thời điểm mà lại. Các ngươi thủ lĩnh cũng không có nguy hiểm tính mạng, hắn còn sống. Thanh âm lại một lần nữa vang lên, tuy nhiên lực lượng vẫn như cũ hùng hậu như vậy, thế nhưng là cũng không có chút nào công kích tính, mà lại tại thanh âm rơi xuống thời điểm, một đạo hùng hậu trận pháp củng cố linh thú sơn phòng ngự, ngay sau đó một đạo hình ảnh ở chân trời thoáng hiện, chăm chú 2 giây, là Diệp Thần đang tu luyện hình ảnh, ngay sau đó tất cả biến hóa biến mất không thấy gì nữa. Chân trời cuồng bạo phong biến mất, cái kia long lanh ánh sáng mặt trời lại một lần nữa triển lộ, xung quanh linh lực tựa hồ so trước đó càng thêm nồng đậm. Âm thanh kia chủ nhân thực mọi người cũng không xa lạ gì, mà chính là Diệp Thần sư phụ Hoành Dịch tiên nhân. Sớm tại Diệp Thần mất đi khí tức trong nháy mắt, trước hết cảm ứng được người cũng là hắn, cả người đều nhanh nổ tung trước mặt cái bàn, ghế đá, sơn cốc, hết thảy bị hắn nổ vỡ nát, thì liền một mực tại bên người thần toán tử cũng không có may mắn thoát khỏi, đồng dạng là vết thương chồng chất, đồng thời ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ, người mẹ hắn nói với ta. Ngược lại là nói a, ngươi không phải nói đồ đệ của ta sẽ không gặp phải nguy hiểm tính mạng sao? Hiện tại là tình huống như thế nào? Nói, phanh nói xong, một cái lắc mình đi vào thần toán tử trước mặt, phất tay cũng là nhất quyền. Thần toán tử, nghe tên đều biết, ngươi để hắn tính toán một chút đồ vật còn có thể. Đánh nhau cũng không phải là hắn cường hạng, chỉ có thể mắt thấy lão gia hỏa này phát như điên bảo kích chính mình phốc, người người mẹ hắn điên. Không sai, lão tử điên, đồ đệ đều không, lão tử có thể không điên mất sao? Con mẹ nó, ai cũng đừng cản ta, lão tử hiện tại thì ra ngoài, ta ngược lại muốn nhìn xem là ai giết chết ta bảo bối đồ đệ, ta cam đoan sẽ không để cho hắn dễ chịu. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.